hắn cũng không thể không nhảy vào hố. Thật sự là hấp dẫn quá lớn. Hiện tại đối với Tôn Bách Tinh mà nói, trừ tính mạng ra, cái gì cũng không trọng yếu bằng luyện chế Phượng Tâm Đan. Người muốn cái gì? Nói thẳng đi. Đơn giản, ta muốn là cùng với Tôn Phó Điện Chủ đánh cược thành tích luyện lần này một kèo. Nếu đệ tử Phượng Minh cùng các người lấy được thành tích tốt hơn, Hàng Xương Tiên Nhị này, cả hai tay dâng lên. Cược thành tích. Tôn Bách Tinh, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, hắn tuy rằng cần gấp Hàng Xương Tiên Nhị, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hắn chịu thiệt quá nhiều lần, đã có chút sợ đối với nữ nhân Sở Hồng Vân này. Ngươi nói thẳng đi, coi trọng cái gì của lão phu vậy? Tôn Phó Điện Chủ quả nhiên thông minh. Nếu đệ tử Phượng Minh cùng các người thua, như vậy ta muốn đan lô của người. Thực Nhật Thiên Đỉnh. Cái gì? Tôn Bách Tinh biến sắc. Thực Nhật Thiên Đỉnh này là cơ duyên lớn nhất trong đời hắn. Một lần bí cảnh tầm bảo ngẫu nhiên nhận được. Không có Thực Nhật Thiên Đỉnh này, hắn căn bản không đi đến cảnh giới hôm nay. Sở Hồng Vân này vừa mở miệng rồi lại muốn đúng tử huyệt của hắn. Sở Vân Hồng, ngươi quá nhiên vẫn là người sói không đuổi được ăn thịt. Ngươi thật là đủ hiểm, vừa mở miệng liền muốn tính mạng tài sản của lão phù. Bàn tính này tính hay lắm. Cảm ơn Tôn Phó Điện Chủ khích lệ. Tuy nhiên ta đoán, nếu như Tôn Phó Điện Chủ không kiếm được Hằng Xương Tiên Nhị, giữ lại Thực Nhật Thiên Đỉnh này có tác dụng cũng không phải rất lớn. Không biết Tôn Phó Điện Chủ cược hay là không cược đây. Sở Hồng Vân cười tủm tỉm nói, bộ dáng ăn chắc Tôn Bách Tình. Võ giả đột phá thần biến kỵ, thân thể theo linh thể hướng thần thể chuyển biến. Cái lúc này, sinh mệnh chi hỏa hội sâu sắc tăng cường, tuổi thọ tăng lên mãnh liệt, đồng thời già yếu cũng sâu sắc chậm lại, tánh mạng tiềm lực tăng lên. Một loạt vượt qua trăm tuổi mệnh vững võ giả, đột phá thần hải cũng có chút khó khăn, có thể là vượt qua ngàn tuổi thần biến kỵ võ giả, còn có cơ hội đột phá thần quân cảnh, mà vượt qua vạn tuế thần quân cường giả. Đồng dạng có thể ở thần quân cảnh giới, khắp tiểu cảnh giới. Chỉ là muốn tu đến rất cao, vậy thì không có khả năng rồi. Tôn Bách Tinh đã vượt qua 2 vạn tuổi, bị nhốt lại thần quân trung cảnh đã vượt qua 1 vạn năm. Theo 3.000 năm trước hắn bắt đầu tìm cách luyện chế Phượng Tâm Đan sự tình. Phượng Tâm Đan sưu tập tài liệu thập phần không dễ. Dùng Tôn Bách Tinh, thần gia. Căn bản rất không có khả năng thu thập đủ, nhất là trong đó trân quý nhất là mặt thần dược, Hàng Xương Tiên Nhị. Tôn Bách Nhị trừ phi bán đi Thực Nhật Thiên Đỉnh, nếu không, đừng muốn mua nó. Thế nhưng mà một khi bán đi Thực Nhật Thiên Đỉnh, hắn Phượng Tâm Đan cũng không cần luyện. Thế nhưng mà mặt khác, nếu như làm cho không đến Phượng Tâm Đan toàn bộ tài liệu, Thực Nhật Thiên Đỉnh lưu lại cũng vô dụng. Lò đan, thần đỉnh các loại pháp khí chủ yếu là dùng để luyện đan đột phá cảnh giới. Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không bằng vũ khí, Tôn Bách Tinh hiện tại ngoại trừ Phượng Tâm Đan, căn bản cũng không có mặt khác cần luyện chế dược liệu. Đánh bạc Thực Nhật Thiên Đỉnh. Tuy nhiên, thua khả năng rất lớn, nhưng dù sao có một điều hy vọng đột phá, thần quân cảnh giới hậu kỳ. Tuổi thọ sâu sắc kéo dài, trái lại vậy thì thật sự không có gì hy vọng rồi. Đã đến Tôn Bách Tinh cái tuổi này, tiềm lực số mệnh, cơ bản đều bị đào lấy hết. Sở Hồng Vân dường như nhìn trúng điểm này mới có thể đưa ra như vậy để đổ cược. Tại để cho Tôn Bách Tinh biết rõ phía trước có lừa bịp, cũng muốn đi đến bên trong nhảy vào. Tôn Bách Tinh có chút trầm ngâm nói, Sở Hồng Vân, các người lung phượng cùng. Vốn là chính thể thực lực, ngay tại Phượng Minh Cung phía trên. Cái này đổ ước không phải nói rõ là muốn bịp ta sao? Đã đánh bạc đương nhiên là muốn công bằng một chút. Ta, Lung Phượng Cung, đệ tử, nhượng xuất 3 thành tích đến. Thế nào, có đủ thành ý à? Chẳng lẽ Tôn Phó Điện Chủ đã đối với chính mình dưới trướng đệ tử không tình đến loại trình độ này sao? 3 thành à? Tôn Bách Tinh nhìn thoáng qua Sở Hồng Vân. Sau lưng đệ tử lại thoáng nhìn một chút chính mình. Ánh mắt tại hỏa viêm quản, lâm minh, trên người từng cái đảo qua. Tuy nhiên chỉ dựa vào nhãn lực, căn bản tính là không tốt. Nhưng cũng có đại khái cảm giác. Tôn Bách Tinh, ở trong nội tâm, một phen suy nghĩ. cảm giác Sở Hồng Quân này nhường đến ba thành, có hy vọng thắng lợi. Tôn Bách Tinh đã động tâm, bất quá thanh âm như trước lạnh như băng. Ngươi ngược lại là đối với lão phù, tình huống rõ như lòng bàn tay, đoán chắc tử huyệt của ta, xem ra nhớ tương lão phù. Xem ra nhớ tương thực nhật thiên đỉnh lão phù đã lâu rồi à? Tôn phó điện chủ nói quá lời, đều là thượng cổ phượng tộc. Tôn phó điện chủ lại là đại danh đỉnh đỉnh. Không cần điều tra, đều rất rõ ràng đây này. Thiếp thân xác thực, đối với tôn phó điện chủ, thực thanh thiên đỉnh, rất có hứng thú. Thế nào, đánh cuộc hay không đây? Tôn Bách Tinh, môi có chút run rẩy. Sở Hồng Vân, vốn là có quỷ kế đà đoạn. Chính mình cùng với nàng ta tiếp xúc mấy lần, đều không chiếm được một chút tiện nghi. Hơn nữa, nàng ta lần này đều có chuẩn bị, trải qua chu đáo chặt chẽ, lập nên kế hoạch hướng về phía thực nhật chiến đỉnh đến, khẳng định có rất lớn nắm chắc, nhưng là dụ hoặc thực quá là lớn, hắn cũng không thể cự tuyệt được. Thực nhật thiên đỉnh của ta là thượng cổ di tích bí bảo, hàng xương thiên nhị, tuy nhiên trần quỷ, nhưng so với tuyệt đối, thật sự không thể bằng được thực nhật thiên đỉnh của ta. Đáp ứng người, nhưng nếu như ta thắng, ta muốn nhiều hơn một thứ. Được thôi, ngươi còn muốn cái gì? Sở Hồng Vân cười hỏi, phảng phất đã sớm ngờ đến Tôn Bách Tình sẽ đáp ứng. Một giọt phượng tâm chi huyết. Tôn Bách Tình mỗi một chữ đều nói ra. Sở Hồng Vân có chút nhíu mày, bất quá chợt giãn ra. Có thể. Phượng tâm chi huyết so với phượng linh chi huyết muốn trân quý gấp trăm lần. Mặc dù là thượng quân cảnh cường giả, cũng là một giọt khó cầu. Nhưng Phượng Tiên Tử nhân vật như vậy đột nhiên làm cho nàng cầm một giọt Phượng Tâm Chi Huyết trà cũng làm không được, bởi vì có Phượng Tâm Chi Huyết, Phượng Tiên Tử chính mình sẽ dùng. Sở Hồng Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tuy nhiên tại Luân Phượng Cung địa vị không tệ, nhưng muốn lấy được cái này Phượng Tâm Chi Huyết còn muốn trả giá rất nhiều, thêm một cái giá lớn mới được. Đánh cược như thế nào? Tôn Bách Tinh hỏi, thanh âm ngưng trọng, võ giả thế giới thường xuyên đánh bạc. Nhưng lúc này đây, thực sự là tiền cược quá nặng, liên quan đến thân giả tán mạng. Tân tú đệ tử, lớn tuổi đệ tử, hai phe người đảm nhiệm tuyển một phương, cũng có thể đều tuyển. Cuối cùng chỉ nhìn top 5, tên thành tích, do Xích Hoàng tiền bối đến đánh giá thắng bại. Ta muốn Xích Hoàng tiền bối công chính. Ngươi nên tin được à? Sở Hồng Quân theo như lời Xích Hoàng là trấn thủ hỏa linh tinh khí. Nó tồn tại 5 tháng so với Phượng Minh Cung. Thánh khí, các khí linh càng dài, hơn nữa bản thân thực lực cũng cường đại hơn. Qua nhiều năm như vậy nó chủ trì Phượng Minh Cung, Cầu Hoàng Cung cũng với Lung Lạc Cung đệ tử thí luyện, được chứng kiến thiên tài đệ tử vô số kể. Và như vậy, tiền bối công chính đến không thể nghi ngờ. Đệ tử mới, đệ tử cũ đảm nhiệm dự tuyển sao? Tôn Bách Tinh ánh mắt ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Bạch Đạo Hồng, hiển nhiên là trưng cầu ý kiến của Bạch Đạo Hồng. Bạch Đạo Hồng có chút trầm ngâm truyền âm nói: Tôn trưởng lão, người nếu là trông cậy vào ta thắng, Lộ Tiểu Diện chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Ta thắng nàng chắc chắn không cao hơn ba thành. Bạch Đạo Hồng đang nói chuyện, thủy chung nhìn chăm chú lên Sở Hồng Vân. Sau lưng gã, một cô gái áo lam, cô gái này thần sắc lạnh lùng, một mảnh không linh. Tại mi tâm có một cái phù văn xinh đẹp. Nhìn về phía trên thân nàng, mang vẻ thần bí lạnh diễm. Người này là ở Lung Phượng Cung, Phượng Hoàng Điện đệ nhất đệ tử Lộ Tiểu Diên, cũng là Bạch Đạo Hồng lớn tuổi, cũng là đối thủ của Bạch Đạo Hồng. Cạnh tranh lần này không đơn thuần là Lộ Tiểu Diên, những người khác cũng nguyên một đám bất khả trắc. Trừ ta ra, cũng chỉ có tiểu sư đệ có chút khả năng tiến vào top 5. Mặc dù Luân Phượng Cung dựng sức ba thành, thành tích đến, chúng ta cũng sợ là sẽ thua. Tôn Bách Tinh cắn răng, lại nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh chỉ trầm mặc không nói,